Âm nhân tế, chương 443, 443, chát tây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đền Lạt Ma ở huyện Mộc Lý được gọi là chùa Mộc Lý. Khi chúng ta đi qua, ta nghe nói trong chùa đang làm Phật sự. Loại thời điểm này, chúng ta không tiện đi vào quấy giày. Đành phải ở gần đó tìm một cửa hàng nhỏ ngồi xuống. Nếm thử một chút trà bơ địa phương. Uống một ngụm, hơi có chút không thích ứng. Bất quá cũng may, hậu vị dư vị cũng khá ngon. Có rất nhiều lạt ma trong chùa đang niệm kinh. Chúng ta vừa đến cũng có thể nghe thấy tiếng. Tuy nhiên, bên trong đang làm gì lại không thể nhìn thấy. Bên ngoài chùa Mộc Lý cũng có rất nhiều người. Có người ngồi xuống, có người quỳ xuống, hai tay chắp lại, thập phần thành kính, vừa uống trà bơ. Ngô Truyền Hâm bên kia cầm điện thoại di động hình như là tra được cái gì. Hắn ta tiến lại gần ta, nói, Dương ca, vừa rồi ta điều tra một chút, hình như tất cả lạt man, bên trong tên đều mang ba chữ nhân ba thiết này. Chúng ta không phải bị Hồ Hỷ Phượng đùa bỡn chứ. Ta nhận lấy điện thoại di động của Ngô Truyền Hâm, nhìn một hồi, phát hiện thật đúng là, không nghĩ tới cứ như vậy bị người ta tính kế. Bất quá, chuyện của em gái của Tiểu Điềm cũng không sai. Vừa rồi trên điện thoại di động của ta, Tiểu Điềm còn gửi cho ta một đoạn video về Lý Tiểu Ngọc. Ban đêm đầu la hét, thật sự giống như điên rồi. Kinh khủng nhất chính là, gân xanh trên cổ và trán của cô đều đứng lên. Phía sau, mấy người Lý gia trói Lý Tiểu Ngọc lại, cơ hồ là trói chặt, trói vào trên giường. Tiểu Điềm nói, từ đó về sau, mỗi ngày trước khi hoàng hôn Tiểu Ngọc đều bị trói chặt. Nếu không đến tối nhất định sẽ xảy ra chuyện. Có một lần, nửa đêm dây thừng đều bị cô cắn đứt. Nửa đêm thức dậy, đến phòng bếp cầm dao cắt cổ tay. May mà bị Lý Binh đụng phải, ngăn cô lại, mới xem như không bị chặt đứt gân tay. Xem đoạn video kia ta đều cảm thấy đáng thương. Tiểu Điềm gửi cho ta đoạn video này. Ta cũng hiểu ý của cô ấy. Tuy rằng Tiểu Điềm và em gái này chưa từng ở chung, nhưng trong lòng cô ấy đã coi cô gái này là em gái của mình. Vô luận như thế nào, mặc kệ có sự yêu cầu của Hồ Hỷ Phượng hay không, ta đều phải nghĩ biện pháp cứu Lý Tiểu Ngọc. Nghĩ tới đây, ta cùng Lý Binh gọi điện thoại. Về chuyện lạt ma kia, Lý Binh là người quen thuộc nhất. Sau khi hỏi hắn ta, hắn ta nói rằng tên đầy đủ của Đức Lạt Ma là Đa Cát Nhân Ba Thiết Lạt Ma. Sau đó ta liền nói với hắn ta, chúng ta đang ở bên cạnh đền Lạt Ma, chuẩn bị để đi qua để tìm hiểu tình hình. Lý Binh suy nghĩ một chút, nói, nếu chúng ta muốn đi vào điều tra, hắn và chùa Mộc Lý rất quen thuộc, có thể nói chuyện điện thoại, như vậy thuận tiện hơn một chút. Kham Bố chính là trụ trì Phật giáo Tây Tạng. Có tầng quan hệ này, điều tra khẳng định sẽ bớt phiền toái hơn một chút. Ta nói vậy cũng được. Sau đó, Lý Binh cúp máy và liên lạc với Kham Bố. Hà Thanh hình như là mê mẩn tấm bản đồ kia. Sau khi ngồi xuống trong cửa hàng nhỏ, vẫn không nhúc nhích, giữa ta và Ngô Truyền Hâm nói chuyện, hắn ta cũng không nghe thấy. Thật sự là rất ít khi thấy Hà Thanh chuyên chú nghiêm túc như vậy. Lúc này, điện thoại di động của ta lại vang lên. Ta tưởng là Lý Binh gọi tới. Lấy điện thoại di động ra xem, phát hiện là Hứa Huy gọi tới. Cũng chính là cảnh sát gầy gò cao lớn kia. Ta đã gặp hắn ta trong bệnh viện nơi cô gái gặp phải quỷ ăn hương. Ta nghĩ rằng cô gái đó đã xảy ra chuyện gì. Vừa nghe điện thoại, ta liền hỏi hắn ta chuyện này. Hứa Huy nói cũng không phải. Hắn ta muốn nói là một chuyện khác. Chính là dưới sự trợ giúp của mấy người chúng ta cung cấp manh mối, băng nhóm tội phạm bên ngoại ô đã bị bắt. Ngoại trừ những người bị bắt ở con phố nhỏ ngày hôm đó, họ đã bắt được hơn 10 người trong hang ổ của họ. Ngoài ra, còn hơn 20 nạn nhân bị gãy chân hoặc cánh tay bị bắt đi ăn xin. Không nghĩ tới, bọn họ lại hại nhiều người như vậy. Hứa Huy dừng một chút, thở dài một hơi. Lại nói, trong hơn 20 người này, có 7 người đều đã chết. Một đám người gầy đến mức da bọc xương. hẳn là bị nhốt trong lồ ưng đất đến chết đói. Mặt khác mười mấy người kia, tình huống cũng đều không tốt lắm. Có một cô gái, nửa người dưới bị nhiễm trùng nghiêm trọng, trên người cũng có vết thương rất nặng. Lúc chúng ta phát hiện, đã hấp hối một chút. Vừa rồi cấp cứu tại bệnh viện không có hiệu quả, người đã không còn. Hứa Huy nói đến đây, thanh âm trở nên có chút nghẹn ngào, đồng thời trong lời nói cũng hoàn toàn là phẫn nộ. Trong lòng ta cũng không khỏi tức giận phẫn hận. Bên kia trầm mặc một hồi, không biết là đã xảy ra chuyện gì. Sau đó, Hứa Huy kia lại nói với ta, đều là ta vô năng, để cho cái kia dẫn đầu chạy đi. Việc này có liên quan đến các ngươi. Ta chính là muốn nhắc nhở Trương tiên sinh một câu, cẩn thận đề phòng người kia. Nếu có chuyện gì, kịp thời nói chuyện điện thoại với ta. Điện thoại di động của ta bật suốt ngày. Loại xúc sinh này, tuyệt đối không thể để cho hắn chạy. Ta nói, Hứa đội trưởng, bên kia ngươi có thể đem hắn vây ở huyện Mộc Lý hay không? Ngươi yên tâm, ta bên này có biện pháp. Hơn nữa sớm đã bắt đầu rồi. Ta tin tưởng tên khốn Hồ Khang Long kia, tuyệt đối không có khả năng chạy thoát. Đại úy Hứa nói, Hồ Khang Long, cái tên này làm sao ta cảm thấy hơi quen thuộc đây? Tốt, Hứa đội trưởng, nếu bên kia ngươi có tình huống gì khó xử lý, đặc biệt là phương diện đó, cũng kịp thời liên lạc với ta. Ta cũng nói lại với Hứa Huy. Hứa Huy lại nói vài câu, cảm tạ linh tinh, nói nếu không phải lần này chúng ta báo án hỗ trợ cung cấp manh mối, còn không biết đám buôn người kia muốn hại bao nhiêu người đây. Lại nói vài câu, Hứa Huy bên kia hình như có việc, liền cúp điện thoại. Lúc này, Hà Thanh không nghiên cứu bản đồ của hắn, đột nhiên ngẩng đầu nhìn ta, hỏi, Hồ Khang Long, đúng vậy, tôn tử kia tên là Hồ Khang Long. Ta cảm giác cái tên này có chút quen thuộc. Ta nói, cảm thấy như ta đã nghe tên. Cái tên này rất phổ biến. Ta cũng cảm thấy quen thuộc. Ngô Truyền Hâm nói, tiểu tử kia, Hồ Khang Long, không phải là người quen của Hồ Hỷ Phượng chứ? Câu nói này của Hà Thanh khiến hai người ta giật mình. Cái não này của hắn thật lớn. Điều này có thể sao? Hai người các ngươi đừng nhìn ta như vậy. Ta lúc ấy chưa từng để ý tới huynh đệ cung của Hồ Hỷ Phượng. Không biết nàng có huynh đệ hay không? Hơn nữa, người họ Hồ ở huyện Mộc Lý này rất nhiều. Đây không chừng chính là trùng hợp. Hà Thanh lại giải thích một câu. Đích xác có thể là trùng hợp, nhưng cũng có thể không phải trùng hợp a. Nói đến đây, điện thoại của Lý Binh lại tới. Ta phỏng chừng là hắn đã giúp ta chào hỏi, trả lời điện thoại. Lý Binh nói rằng hắn ta đã gọi. Bất quá, lúc này Kham Bố ở chùa Mộc Lý đang giảng kinh siêu độ vong hồn. Là Tiểu Lạt Ma bên cạnh Kham Bố nhận điện thoại. Sau gần 10 phút, Phật sự siêu độ sẽ chấm dứt. Cho nên, chờ mười mấy phút sau, chúng ta lại đi vào là được. Ta hỏi thêm một câu. Vong hồn siêu độ ở đâu? Lý Binh cũng đã hỏi qua. Lạt Ma nhỏ nói rằng cảnh sát đã phá vỡ một vụ án nghiêm trọng vào đêm qua. Rất nhiều nạn nhân, trong đó 7 nạn nhân đã chết thê thảm. Chùa Mộc Lý cũng đến giúp một chút. Là Kham Bố sau khi đọc được tin tức, chủ động yêu cầu khai Phật hội siêu độ vong hồn. Lý Binh nói như vậy, ta liền hiểu, 7 nạn nhân này khẳng định chính là những người chết thảm trong tay bọn buôn người. Ta lại hỏi Lý Binh, Hồ Hỷ Phượng có phải có chuyện huynh đệ ruột thịt hay không? Lý Binh thì nói, những thứ này hắn ta thật đúng là không biết. Hồ Hỷ Phượng tuy rằng là mẹ kế của hắn ta, nhưng mà, hắn ta cảm thấy Hồ Hỷ Phượng vẫn luôn là người ngoài. Hắn ta phi thường chán ghét nữ nhân này, đối với bà ta căn bản không muốn hiểu rõ quá nhiều. Ta gật đầu, Lý Binh là tính tình thẳng thắn. Ta từng có lĩnh giáo. Cúp điện thoại của Lý Binh, ta đứng lên, đi về phía trước vài bước, ta cũng véo thủ quyết, sau đó, lại niệm mấy lần hướng sinh chú, cho dù nó có hoạt động hay không, chỉ coi như là một lời cầu nguyện cho những nạn nhân vô tội. Sau đó, chúng ta chờ thêm 10 phút nữa, trong lúc đó ta hỏi Hà Thanh, có nghiên cứu ra cái gì hay không? Hà Thanh vẫn lắc đầu. Ta phỏng chừng, sự xuất hiện của đa cát nhân ba thiết lạt ma này cũng bất quá là tùy tính mà làm. Căn bản không có quy luật gì đáng nói. 10 phút sau, trong chùa Mộc Lý vừa đi ra một lạt ma nhỏ. Sau khi tới chào hỏi, Ngô Truyền Hâm đi lên, vốn chuẩn bị nói tiếng Tây Tạng. Ngô Truyền Hâm này là thật hội. Vừa rồi mua trà bơ, Ngô Truyền Hâm nói chính là tiếng Tây Tạng. Tuy nhiên, lạt ma nhỏ đó là tiếng Quan Thoại ngay sau khi mở miệng. Điều này làm cho giao tiếp của chúng ta thuận tiện hơn rất nhiều. Tiểu lạt ma chắp tay lại, chào hỏi một câu, Chát Tây Đức Lạc, Ân Mạt Thủy và Tuyết Trần còn chưa tới. Ta liền gửi cho Ân Đắc Thủy một tin nhắn, để cho bọn họ ở bên ngoài tiếp ứng là được. Sau đó, lạt ma nhỏ đưa chúng ta đến chùa Mộc Lý. Chùa Mộc Lý dựa vào núi mà xây dựng, diện tích rất lớn, thoạt nhìn giống như cung điện. Các bức tranh Phật giáo Tây Tạng khác nhau bên trong trông rất đẹp, mang đậm nét đặc trưng của vùng Tây Tạng. Lạt ma nhỏ mang theo chúng ta, rẽ trái, rẽ phải, đi bộ 4 hoặc 5 phút, vào một căn phòng, bên trong không tì vết, làm cho ta không dám bước xuống. Nhìn thấy trụ trì của chùa Mộc Lý, Kham Bố, ông ấy nói tiếng phổ thông cũng phi thường tiêu chuẩn. Tán gẫu một hồi, ông liền nói, ông ấy đến chùa Mộc Lý thời gian không dài, nhưng mấy vị có Phật duyên. Nếu muốn hỏi chuyện cũ, có thể đi hỏi chủ trì của Đinh Khoa Chát Thương. Vị này ở trong chùa này mấy chục năm, có không ít chuyện cũ. Ông ấy nhất định sẽ có cái nhìn khác lạ. Sau đó, lạt ma nhỏ này đưa chúng ta qua một ngôi đền Phật giáo. Đến đền thờ lạt ma ở phía cuối cùng, bên kia có người đang giảng kinh. Tiểu lạt ma nói cho chúng ta biết, đó chính là Đinh Khoa Chát Thương của chủ trì Chát Tây Kham Bố. Là học viện mà các lạt ma trong chùa đến để học thiên văn và bói toán. Bản thân tiểu lạt ma cảm thấy nơi này là nơi đau đầu nhất, bởi vì nó quá khó học, mà Chát Tây Khảm Bố lại là cao nhân về phương diện tính toán thiên văn học. Ngài ấy hiện tại ít nhất có 120 tuổi. Có không ít người hâm mộ đến nghe ông ấy giảng kinh. Đợi vài phút, vị lão lạt ma giảng kinh kia liền đi tới. Thoạt nhìn tuổi tác không nhỏ, tinh khí thần cả người lại cực tốt, cả người đều lộ ra một loại khí tức. Cách vị này hơi gần một chút, liền cảm giác thập phần thoải mái, làm cho lòng người nôn nóng dần dần an tĩnh lại. Cách chương.